Chương 1491, ta nói chính là ngươi hố. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, trên mặt Nhiếp Vô Danh lập tức đống nụ cười, ha ha, hữu danh ông chủ, nhìn lời này của ngươi nói, cái gì ngài không ngài, lấy quan hệ của chúng ta, cái này khách khí bao nhiêu Diệp Hoản Hoản, ngươi con mẹ nó chú ý điểm, có phải hay không là nơi nào có vấn đề gì ta nói chính là chuyện kính ngự sao ta nói chính là ngươi hố để cho ta tới làm gì. Diệp Hoản Hoản liếc mắt Nhiếp Vô Danh một cái. Lúc này, Nhiếp Vô Danh xoa xoa đôi bàn tay, nhẹ giọng cười nói, hữu danh ông chủ ngươi nhìn, nhiệm vụ lính đánh thuê này cũng hoàn thành hữu danh ông chủ, cái này tiền chốt có phải hay không là hóa ra cái này Nhiếp Vô Danh tìm chính mình, là hỏi nàng đòi tiền tới rồi. Diệp Hoản Hoản khó tin nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, ai cho hắn dũng khí, liếm mặt tìm đến mình đòi tiền Nhiếp Vô Danh, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy. Diệp Hoản Hoản bị Nhiếp Vô Danh cho miễn cưỡng khí cười rồi. Hữu danh ông chủ, thế nào Nhiếp Vô Danh một mặt vô tội, còn có mặt mũi hỏi ta muốn tiền. Diệp Hoản Hoản hận không thể một cái tát đập chết Nhiếp Vô Danh, ngươi nhận nhiệm vụ của ta, lại nhận viên ra nhiệm vụ, ngươi ngược lại là khôn khéo, hai đầu ăn cái này cũng liền thôi, còn con mẹ nó hại ta chúng tử quỷ tình cổ, kết quả bọn họ ngược lại tốt, phủi mông một cái liền đi người ta tình cổ đến bây giờ còn chưa giải, ngươi nói đi, làm sao bồi thường ta. Nhiếp Vô Danh nháy mắt một cái, à tình cổ không phải là tình đầu ý hợp cổ sao, loại này cổ, tùy tiện tìm một cái hữu danh ông chủ ngươi yêu thích liền biết, rất dễ dàng đấy. Diệp Hoản Hoản hít sâu một hơi, trực tiếp phun tới, ta làm sao biết, ta còn muốn hỏi ngươi đây, người ta thầy thuốc nói đồ chơi kia tại trong cơ thể ta thăng cấp tiến hóa. Nhiếp Vô Danh hướng về ngoài cửa sổ nhìn một chút, đống nhiên cười nói, hữu danh cô em, ngươi nhìn, hôm nay trời trong nắng ấm, khí trời thật không tệ. Diệp Hoản Hoản theo bản năng hướng về ngoài cửa sổ nhìn một cái, chợt cười lạnh nói, bây giờ là buổi tối. Hữu danh ông chủ, ngươi nhìn, trăng sáng nhiều tròn a. Nhiếp Vô Danh vội vàng nói. Có tròn hay không ta không biết, ta nhìn ngược lại là cùng mặt của ngươi lớn bằng. Diệp Hoản Hoản mở miệng. Ha ha ha, hữu danh cô em, ta còn có việc, ta đi trước a. Nhiếp Vô Danh làm bộ liền muốn đứng dậy rời đi. Khoan hãy đi a. Diệp Hoản Hoản bắt lại cánh tay của Nhiếp Vô Danh, ta còn không đưa tiền đây. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, Nhiếp Vô Danh lắc đầu liên tục, hữu danh cô em. Ngươi nói cái gì vậy, ngươi đây quả thực là đang vũ nhục ta, hai người chúng ta là quan hệ như thế nào đó là anh em kết nghĩa, nhân sinh trên đường dắt tay đi về phía trước hảo hữu chí giao, theo ta cái này thuê mấy cái lính đánh thuê, lại còn phải trả tiền cho ta, ngươi đây không phải là đang đánh ta mặt của Nhiếp Vô Danh sao, tuyệt đối không thể như vậy. Vào giờ phút này, Diệp Hoản Hoản một mặt mộng bức, đùa giỡn tinh bản. Tinh A đây là năm đó ở Hoa Quốc thời điểm làm sao không có phát hiện cái này Nhiếp Vô Danh còn có loại thiên phú này, sớm nếu là biết, đem hắn bưng thành ảnh đế, đây còn không phải là chuyện dễ dàng còn nữa, anh em kết nghĩa chính mình lúc nào cùng hắn kết nghĩa ta chung cổ sự tình làm sao bây giờ. Diệp Hoản Hoản liếc mắt Nhiếp Vô Danh một cái. Ha ha, hữu danh cô em, ngươi quả thật là quá trâu bò rồi. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói người chúng tình đầu ý hợp cổ có thể để cho cái này cổ biến thành tình cổ. Bất quá ngài yên tâm, cái này có gì ghê gớm, chính là tình cổ mà thôi, lấy tướng mạo của hữu danh ông chủ ngươi, tìm một cái người yêu nhau còn chưa phải là chuyện dễ dàng, cái này cổ không cần mạng của ngươi. Nhiếp Vô Danh giải thích.